Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Phu Quân, hôn ta. Buổi chiều, ánh nắng rất mãnh liệt, hai vòng liệt dương hòa lẫn, cực nóng ánh sáng thiêu nướng đại địa, nhường thiên khí thay đổi rất là nóng bức. Trong sân, ve sầu tiếng réo lên không ngừng, hô Trần Ngộ Chân tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái tinh thần cực điểm. Ngoại trừ hai tóc mai hai sợi tóc trắng giống như hôm qua, còn lại hết thảy đều phảng phất trải qua tân sinh. Trần Ngộ Chân thậm chí cảm thấy giữa thiên địa khí tức đều trở nên mát mẻ rất nhiều. Một giấc ngủ say như hoàn toàn đánh mất bản thân, như giống như trẻ nít giấc ngủ, khiến cho hắn như là buông xuống vô số gánh nặng, triệt để buông lỏng một lần. Cứ việc tại Vu Thu Hàn bên kia, Trần Ngộ Chân trên thực tế cũng không có nghỉ ngơi, nhưng bây giờ ý thức trở lại chính hắn thân thể, loại cảm giác này lại trước nay chưa có tốt. Cô gia, người đã tỉnh, tiểu thư gọi ngươi cùng nhau ăn cơm. Lâm cô nương mang rất nhiều thượng phẩm tương tử, còn có một số tinh phẩm trái cây tới. Trần Ngộ Chân đi ra phòng của hắn, nha hoàn Phương Thúy Ly liền lập tức lanh lợi chạy tới. Hiển nhiên, nàng nhìn chằm chằm nơi này đã có một hồi. Hả, xem ra, người hết sức ưa thích tường tửu. Trần Ngộ Chân nhìn xem Phương Thúy Ly một mặt thèm nhỏ dãi tường tửu, trái cây dáng vẻ, không khỏi bật cười. Uống rất ngon, cô gia ngươi không uống qua. Không hiểu, Phương Thúy Ly thanh âm dễ nghe êm tai cực điểm, như sơn ca chim hoàng oanh. Tiểu nha đầu cũng không mang thù, bất luận có cái gì không vui, ngủ vừa cảm giác dậy về sau, liền lại trở nên nhảy cẫng hoan hô, cao hứng bừng bừng. Ta đích xác là không uống qua. Trần Ngộ Chân cười cười, hắn nhớ tới kiếp trước một chút chuyện lý thú. Tường tửu, bản đích thật là rượu ngon. Kiếp trước hắn cùng Phong Vũ Đồng, Vạn Hoành Lan cùng một chỗ thời điểm, có một lần đích thật là chuẩn bị nâng ly một phen. Nhưng nghe đến tường tửu tên về sau, một ngụm rượu trực tiếp phun ra Phong Vũ Đồng một mặt. Một lần kia, Phong Vũ Đồng nổi giận, hắn trọn vẹn dỗ vài ngày mới hống tốt. Đã từng một đời kia, như Vạn Hoành Lan Phong Vũ Đồng đám người chủ động ôm ấp yêu thương, Trần Ngộ Chân hoàn toàn chính xác dương dương tự đắc, tự xưng là phong lưu. Mà bây giờ, hồi ức qua lại, hắn cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Cô gia, không uống qua, lần này liền hảo hảo uống thôi. Ngược lại, hì hì, người cũng không đánh lại được chúng ta. Uống say cũng không sợ ngươi làm loạn. Tiểu nha đầu dùng khóe mắt quét nhìn lườm Trần Ngộ Chân, liếc mắt, có chút khinh thị. Chỉ bất quá, ánh mắt của nàng tới lui lui, lại lơ đãng quét qua Trần Ngộ Chân hai tóc mai hai sợi tóc bạc, lại lặng lẽ thu hồi tầm mắt, trong veo trong mắt, sẽ thêm từng tia hơi nước. Sợ hãi ta đau lòng a. Xem ra chuyện tối ngày hôm qua, Lăng Hy nói cho nàng biết. Trần Ngộ Chân trong lòng có chút cảm khái, một đường đi theo tiểu nha đầu Thúy Ly đi tới Phương Lăng Hy chỗ gian phòng khu vực. Ở phía xa cổ dưới tán cây, trên bệ đá, trưng bày đầy bàn chân tu, từng chiếc đèn màu bạc chén rượu bên trong, tường tửu lành lạnh, mang theo nguyên khí rượu, thấm vào ruột gan cực điểm. Trần công tử, xa xa trông mong mà đối đãi Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi nhìn thấy Trần Ngộ Chân tới về sau, hai người đôi mắt đẹp đồng thời sáng lên, sau đó lập tức tiến lên đón. Nhưng tựa hồ phát giác được hành động như vậy quá chủ động, Lâm Thi Cầm vẫn là giữ vững nhất định cẩn thận, trên mặt vui sướng, hâm mộ chi sắc lập tức thu liễm rất nhiều. Phương Lăng Hy hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái, đồng thời trong lòng lại không hiểu có chút cảm giác khó chịu, phảng phất bảo bối của mình muốn bị cướp đi một dạng. Đúng là sinh ra một chút khó chịu tới. Thi Cầm tỉ tỉ chỉ là nghe được chuyện của hắn sau, sinh lòng đồng tình a, ức hoặc là bị phu quân văn tài tin phục, có chút thưởng thức. Ta nếu quyết định, vì sao lại không thoải mái? Ta lại có tư cách gì? Nhiều nhất, ta cũng chỉ là cái đỉnh lô mệnh thôi. Nghĩ nhiều như vậy, đầu nhập tình cảm, cuối cùng chỉ là mua dây buộc mình mà thôi. tâm linh của ta, ý chí, đều hẳn là tại làm bản thân lớn mạnh, mà không nên dừng lại tại một chút không hiểu nhi nữ tư tính. Chuyên chú, lạnh lùng, bên trên thiện mà nhược thủy, thái thượng mà vong tính, mới có thể càng tiến một bước mạnh mẽ. Phương Lăng Hy cho là mình rất bình tĩnh, nhưng ở nhìn thấy Lâm Thi Cầm, Trần Ngộ Chân nháy mắt, tâm vẫn còn có chút loạn, nhưng nàng vẫn rất tốt điều chỉnh tới, cũng giữ vững hết sức thanh tao lịch sự, lại có chút xa lánh nụ cười. Nhà đầu này, là muốn đi kiếp trước bên ngoài vô tình mà bên trong có tình, thái thượng vong tình chi lộ. Đáng tiếc, ta sớm nghĩ tới, lần này, không cho phép ngươi như thế làm ẩu. Trần Ngộ Chân trước đó bị Phương Lăng Hy bỗng nhiên dùng thần giám thạch kiểm trắc, đánh trở tay không kịp. Hắn rút kinh nghiệm xương máu, đem mạnh mẽ lực lượng linh hồn câu thông thần cấp thiên phú bên trong tối tăm cái chủng loại kia. Huyền diệu lực lượng, kết hợp đối cái kia một tia thiên su áo nghĩa lĩnh ngộ. Trần Ngộ Chân có thể nói là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Phương Lăng Hy thân bên trên. Cho nên, Phương Lăng Hy trong một chớp mắt cảm xúc biến hóa, hắn lập tức bắt được, thậm chí bởi vậy, mà mơ hồ có thể minh bạch Phương Lăng Hy ý nghĩ. Mặc dù loại ý nghĩ này rất mơ hồ, nhưng cũng gọi là đã có thể xem như tâm hữu linh tê. Vu Thu Hàn, ngươi qua đây, diễn một trận. Trần Ngộ Chân trầm ngâm một lát, ý chí thông qua cái kia thần huyết thiên phú liên hệ. Hình chiếu đến tại vạn gia tu luyện Vu Thu Hàn thân bên trên. Liền, Vu Thu Hàn đứng lên. Sau đó khống chế linh càng bay thuyền, hướng thẳng đến Phương gia phủ đệ bay tới. Phu quân, tối hôm qua nghỉ ngơi đến như thế nào? Còn có cái gì khó chịu sao? Phương Lăng Hy đi tới, khoác lên Lâm Thi Cầm tay, lôi kéo Lâm Thi Cầm cùng một chỗ nghênh đón Trần Ngộ Chân. Ai, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, gió mát có thư, thu nguyệt khôn cùng, thiệt thòi ta nghĩ Lăng Hy chi tình kết, tựa như một ngày bằng một năm, là dùng trằn trọc, đêm không thể say giấc. Chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân chắp hai tay sau lưng, một mặt thâm tình bộ dáng. Phương Lăng Hy trong lòng tuy không hiểu ngọt ngào mấy phần, khuôn mặt lại lạnh xuống, nói tiếng người, nghĩ ngươi, ngủ không được, ta nghĩ, ta thích, ngươi, Trần Ngộ Chân xấu hổ nói ra, còn một mặt thẹn thùng dáng vẻ, ồ, Trần Ngộ Chân, ngươi cái này, bên trên, chữ, có mấy tầng ý tứ, nơi xa, trong hư không bạch quang lóe lên. Khách không mời mà đến Vu Thu Hàn lại tới. Hắn hư không mà đứng, trên người linh tháng ngàn bụi áo giáp tay áo bay lượn, tóc đen bay lên, đích thật là vô cùng có phong thái. Lâm Thi Cầm cùng Phương Lăng Hy lập tức cảnh giác, cơ hồ bản năng ngăn tại Trần Ngộ Chân trước người. Có mấy tầng ý tứ, mắc mớ gì tới ngươi? Trần Ngộ Chân một chút cũng không e ngại Vu Thu Hàn, biểu hiện được phá lệ có được nam tử khí khái. Vu Thu Hàn, nhìn ngươi tự trọng, ta cùng phu quân ta ân ái, không có quan hệ gì với ngươi. Phương Lăng Hy vốn là đối Trần Ngộ Chân này loại xâm phạm tính lời giải thích rất bất mãn. Nhưng đối mặt Vu Thu Hàn, nàng lập tức cảm nhận được áp lực. Lúc này cùng Trần Ngộ Chân một cái trận tuyến, phải không? Nếu như là thật ân ái, tự nhiên không liên quan gì đến ta. Nhưng bằng vào ta tu luyện đại âm dương hỗn động chân kinh năng lực phán đoán, ngươi vẫn là thuần khiết chi thân a. Mà lại, dùng tư thái của ngươi cùng khí thế, cái kia Trần Ngộ Chân quả nhiên là ngươi phu quân. Bằng hữu bình thường, cũng không đến mức như thế xa lạ a. Vu Thu Hàn không để ý, lại nói, cho nên, đã các ngươi hữu danh vô thực, ta đây cũng không để ý chen chân trong đó. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng với Trần Ngộ Chân công bằng cạnh tranh. Ta sẽ để cho ngươi khăng khăng một mực yêu ta. Ngươi nằm mơ đi. Phương Lăng Hy liền giận dữ, khuôn mặt cũng hơi có chút trắng bệch. Ngươi có khả năng không thích ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta truy cầu ngươi, thậm chí yêu ngươi. Vu Thu Hàn ngữ khí rất lạnh, ở trên cao nhìn xuống nói xong, đồng thời vừa nhìn về phía Trần Ngộ Chân, nói, Trần Ngộ Chân, từ khi nhìn thấy Phương Lăng Hy, người bạn này, ta liền giao định, Trần Ngộ Chân vẻ mặt liền lạnh như băng mấy phần, nói: "Ngươi càn rỡ, phu quân, hắn vậy mà hoài nghi ngươi cùng quan hệ của ta. Cũng tốt, ta liền để hắn hết hy vọng phu quân hôn ta." Phương Lăng Hy dù sao chỉ có 15 tuổi, còn vẫn là ngây thơ mà non nớt tuổi tác, bị người như thế một kích nộ, lại thêm nàng không hiểu vô cùng nghĩ tại Lâm Thi Cầm trước mặt biểu hiện một chút nàng đối với Trần Ngộ Chân chiếm hữu, cho nên vừa xung động, lời này nói ngay, mà lại ngữ khí còn tương đương kiên quyết. "A này, này làm sao có ý tứ? Trần Ngộ Chân chỉ là nháo chơi vui, chỗ nào nghĩ đến Phương Lăng Hy đúng là như thế quả quyết." Cho nên, hắn có chút ngượng ngùng, cũng biểu hiện ra vô cùng ngại ngùng. Ngượng ngùng bộ dáng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.